Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1190, chương 1191, tiếp tục huấn luyện. Dương ca, ngươi gần nhất có chuyện gì sao? Lưu Vũ Ngọc cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Muốn bất hòa ta cùng đi một chuyến kinh thành đi. Đi kinh thành? Trương Dương sửng sốt một chút nói. Đi kinh thành làm gì? Ngươi thật biết nói đùa. Đương nhiên là đi tham gia võ giả niên hội. Lưu Vũ Ngọc cười nói. Hắn đã sớm đem Trương Dương trở thành võ giả. Dù sao Dương ca thân thủ, liền hắn phụ thân đều đánh không lại. Dạng này một cái võ giả. Thế nhưng không biết niên hội sự tình. Võ giả hàng năm đều sẽ tụ hội. Ngay tại gần nhất mấy ngày này, Lưu Vũ Ngọc còn nói một lần. Trương Dương suy tư một hồi nói. Vậy thì tốt, ta hai ngày nữa đi. Lưu Vũ Ngọc a một tiếng. Đối điện thoại quát, Dương ca, ta đây liền đợi đến ngươi. Võ giả xưng hô thế này, Trương Dương trước kia chưa từng có tiếp xúc qua. Thế nhưng là một khi sau khi tiếp xúc, bên cạnh ngươi kỳ thật có rất nhiều loại người này. Có đôi khi chính là như vậy. Rất nhiều lĩnh vực, ngươi không đi dài, ngươi vĩnh viễn không biết có chuyện gì. Thế nhưng là làm ngươi hơi hiểu rõ một chút, liền phát hiện cái kia ngươi không hiểu rõ lĩnh vực càng lúc càng lớn, đã ảnh hưởng tới cuộc sống của ngươi. Đối với võ giả, Trương Dương chính là cảm giác này. Hắn trước kia xưa nay không biết cổ võ giả là cái gì. Hiện tại lĩnh vực này hắn ngay tại chậm rãi hiểu rõ. Hơn nữa về sau sẽ còn càng ngày càng nhiều. Vừa vặn thừa dịp cái này cơ hồ đi làm quen một chút. Nhìn xem thế giới của võ giả rốt cuộc là cái gì. Trước lúc này đem Sở Vân Hạo cùng Giang Tương phái mấy người bọn hắn cũng mang đến đi. Nói không chừng còn có thể dùng tới. Trương Dương suy tư, mua cùng ngày đi Nam Cảng vé máy bay. Ngươi vừa rồi mua một trương vé máy bay, chuẩn bị đi làm cái gì? Trương Hiểu Nguyệt đi đến, dựa vào cửa ra vào, bóp hồng dắt nói. Còn có hay không chút người thân tự do? Ta đặt trước cái vé máy bay các ngươi đều biết. Trương Dương vừa đặt trước xong vé máy bay liền thấy Trương Hiểu Nguyệt đứng ở cửa ra vào. Dù sao cũng không phải là ta muốn giám thị ngươi. Trương Hiểu Nguyệt lật ra một cái liếc mắt nói. Ngươi vừa đặt trước xong vé máy bay, lão đại liền cho ta gửi tin tức đến đây. Trương Hiểu Nguyệt nói xong, lắc lắc điện thoại nói. Trương Dương mua một trương vé máy bay, chú ý quan sát đến hắn điểm. Trương Dương buồn bực, chính mình chẳng lẽ lại biến thành động vật quốc gia bảo vệ sao? Nhất cử nhất động ngươi cũng nhìn chằm chằm. Cái kia, Trương Dương đốn một hồi, cầm điện thoại nói, ngươi muốn đi sao? Ta cũng cho ngươi đặt trước một cái. Không cần, ta đã đặt xong, ngay tại bên cạnh ngươi. Trương Hiểu Nguyệt câu lên yêu diễm môi, lộ ra cái nụ cười xinh đẹp. Trương Dương đánh run một cái, quả thực chính là cái yêu tinh. Hắn đem công ty trong sự tình an bài một chút, mang tới Sở Vân Hạo bay thẳng đi Nam Cảng. Ngươi liền không lo lắng hai người kia đối ngươi thân nhân ra tay. Lên máy bay về sau, Trương Hiểu Nguyệt ngồi tại Trương Dương trước mặt hỏi, sẽ không? Trương Dương nhếch miệng lên vẻ mỉm cười nói, mục tiêu của bọn hắn là ta. Trương Dương cùng ngày buổi sáng liền đến Nam Cảng thành phố. Lưu Ly thành phố, hai cái người áo đen đứng tại Trương Dương công ty cửa ra vào. Tên kia đi Nam Cảng rồi. Thanh Thúy thanh âm nam tử nói, chúng ta cũng đi. Một cái khác người áo đen cầm chính mình ngón út nói. Hắn hiện tại đối Trương Dương tâm tư còn tràn đầy hận ý. Chúng ta cũng đi. Một người khác sửng sốt, nghi ngờ hỏi, đại ca, ngươi có lầm lẫn không? Chúng ta chỉ cần đem hắn thân nhân bắt không phải tốt. Nhẫn tâm như vậy người, bên người nữ ngươi cũng không phải là không có điều tra qua. Đối với hắn làm sao có thể hữu dụng? Người áo đen đè ép cuống họng nói. Đối phương nhẹ gật đầu, cảm giác hắn nói thật đúng là có điểm đạo lý. Nam Cảng thành phố, Thanh Sơn công ty bảo an, võ giả, từng có hiểu rõ nhất định. Dịch Thông Thiên cùng Trương Dương ngồi đối mặt nhau. Hắn nâng chung trà lên uống một ngụm nói. Trương Dương nhẹ gật đầu, ngón tay trên bàn gõ, phát ra cộc cộc cộc thanh âm. Ta lần này chính là đi một cái võ giả tụ hội. Hy vọng các người cũng có thể cùng đi. Có thể, Dịch Thông Thiên hơi do dự một hồi nói. Bất quá chúng ta chỉ có thể đi ba cái. Cái này theo ngươi. Trương Dương cho Dịch Thông Thiên rót một chén nước, câu môi thâm ý cười một tiếng. Ý tứ kia là ngươi bè cánh vẫn là ngươi bè cánh. Ta sẽ không nhúng tay. Dịch Thông Thiên điểm một cái hắn, nói ra muốn đi người. Hạ Tinh Thần, Từ Minh Bố cùng hắn. Trương Dương không có bất kỳ cái gì phản bác, trực tiếp đáp ứng. Dịch Thông Thiên đi về sau, Trương Dương chuẩn bị đi xem một chút Quách Đại bọn họ. Mấy cái này làm hắn đưa tới người, không biết hiện tại trôi qua thế nào. Trương Dương đi ra ngoài, vừa muốn gặp A Minh. A Minh đầu tiên là nhìn thoáng qua Trương Dương, lại liếc mắt nhìn bên cạnh hắn Trương Hiểu Nguyệt. Hắn hơi nhớ lại một chút, xác định cái này nữ chưa từng nhìn thấy. Lão đại thực chính là quá lợi hại, mỗi một lần trở về đều sẽ đổi đi một cái. Này một đám đầu cao gầy, trứng vịt tú kiểm, tuấn mắt tu mi, tóc ngắn thanh tú, phong tình vạn trùng. Lão đại bên cạnh xuất hiện nữ nhân đều là vưu vật a. Lão đại, A Minh cung kính hô. Hắn lại liếc mắt nhìn nữ nhân bên cạnh, cung kính cúi người, lớn tiếng hô, tẩu tử tốt. Trương Hiểu Nguyệt nghe nói như thế, mắt đen đột nhiên vọt qua một mạt bối rối, nhịp tim đột nhiên gia tốc đứng lên. Đây không phải tẩu tử ngươi. Trương Dương vội vàng khoát tay, sợ Trương Hiểu Nguyệt tác dụng cái gì đoạn tử tuyệt tôn chân, tức giận phế bỏ hắn. Không phải, A Minh cũng lúng túng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Quách Đại bọn hắn người ở đây sao? Trương Dương vỗ vỗ A Minh bả vai, trực tiếp nói sang chuyện khác. A Minh thở dài một hơi nói, Dương ca, cũng đừng nói, những người kia thể chất thật sự là quá kém cỏi. Khẳng định tại Lưu Ly thành phố cái chỗ kia, nữ nhân chơi nhiều rồi. A Minh một bên nói một bên thở dài. Bất quá bọn hắn nghị lực cũng không tệ lắm, đến bây giờ còn không ai từ bỏ. A Minh đối Trương Dương nói, nếu không Dương ca ngươi đi theo ta đi xem một chút. Trương Dương khẽ gật đầu, đi theo A Minh đi Quách Đại bọn họ luyện tập địa phương. Thanh Sơn công ty bảo an huấn luyện địa phương là ở tầng hầm ngầm. Bên trong đổ đầy bao cát, máy chạy bộ, xà đơn đủ loại thiết bị. Ngươi, chống đẩy, 20 cái, một cái đại hán chỉ vào một cái đánh xong bao cát người nói. Ngươi, đi đánh bao cát, ngươi. Trương Dương nhìn huấn luyện của bọn hắn, nhẹ gật đầu, đại hán kia phương pháp vẫn là rất đúng. Chống đẩy, xà đơn đều không phải rất nhiều. Đối với Quách Đại loại này người, nếu là luyện tập quá độ, đối bọn hắn thân thể cũng không tốt. Mà đại hán này phương thức vừa vặn, như vậy có thể đem tiềm lực của bọn hắn kích phát ra tới. Bất quá liền xem như vậy, toàn bộ tầng hầm cũng quanh quẩn bọn họ kêu rên. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng, không biết còn tưởng rằng bọn họ nơi này là cái gì sao, nơi trốn đâu. Dương ca, muốn bọn họ dừng lại sao? Trương Dương khoát khoát tay, lộ ra giảo hoạt tươi cười. Để bọn hắn tiếp tục huấn luyện đi, không nên quấy rầy bọn hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,